Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2066, chương 2066, mật đạo mở ra. Hôm nay chiến đấu mới vừa vặn mở ra một giờ, Khôn Thiếu bên kia liền dựa theo kế hoạch thuận lợi đánh giết vô số hỗn độn người chơi. Cũng đem Bá Thiên quân đoàn cùng đếm không hết thiên mệnh các người chơi chia làm ba con đường. Chỉnh tề hướng về Hòa Bình thành Đông Hỗn Độn Đế quốc địa đồ thông đạo xông ra. Theo lấy bọn hắn càng ngày càng tới gần Ma Thạch Sơn Mạch. Khôn Thiếu cũng tại mạng lưới thông tin bên trong đem tình huống bây giờ hồi báo cho tất cả quan. Chỉ huy, quá tốt, Tiểu Khôn ra sức. Avril Lavigne hưng phấn nói ra, các người một khi đến Ma Thạch Sơn Mạch dưới chân, ta bên này đoán chừng cũng có thể hành động. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, Lang Thúc yên tâm, lần này chúng ta làm ra động tĩnh rất lớn. Đoán chừng Hòa Bình thành bên trong địch nhân bị chúng ta dẫn xuất chí ít tám thành. Cái này các người cần phải rất dễ chịu. Khôn Thiếu cười nói, nếu thật là nội thành tám thành địch nhân đều bị các ngươi dẫn đi. Tiểu Khôn, ta buổi tối mời ngươi uống rượu. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Tốt Lang Thúc, phòng ngươi trong kia bình chân tàng whisky. Có phải hay không cái kia lấy ra? Khôn Thiếu kinh hỉ vạn phần. Hắn giống như Hoàng Triều Lang Huyết. Không có việc gì thì thích uống hai cái rượu Tây. Mà lại một mực trông mà thèm Hoàng Triều Lang Huyết trong phòng khóa lại cái kia bình danh quý rượu. Ngon, đây chính là có tiền đều rất khó mua được đồ tốt. Đáng tiếc Hoàng Triều Lang Huyết nhìn cùng bảo bối một dạng. Cao hứng thời điểm mới có thể uống như vậy một chén nhỏ. Khôn Thiếu cầu thật lâu mới chỉ là phân một chút như vậy. Không có vấn đề, hôm nay ngươi muốn là chiếm cứ Ma Thạch Sơn Mạch. Mà lại ta có thể thuận lợi cầm xuống Hòa Bình thành. Ta cái kia bình rượu ngon có thể phân ngươi một nửa. Hoàng Triều Lang Huyết hào khí nói ra. Quyết định như vậy, ngài cũng không thể đổi ý. Khôn Thiếu kích động nói. Được, không phải liền là một bình rượu à. Các ngươi hôm nay muốn là toàn bộ đạt thành nhiệm vụ. Ta ngày mai trở về đến lão gia tử tửu trong kho cho các ngươi cầm mấy bình rượu ngon không phải. Liền là, Tàn Nguyệt Mộc Lan cười ha hả nói ra. Lang Thúc, nội thành tay mắt tin tức gì? Lập tức hỏi thăm một chút. Thừa dịp địch nhân nội thành trống rỗng thời điểm. Các ngươi cũng nắm chặt hành động. Lý Minh âm thanh vang lên. Minh Bạch, Hoàng Triều Lang Huyết tranh thủ thời gian gật đầu nói. Giờ phút này, Hòa Hình thành bên trong, đại lượng người chơi ngay tại hướng về thành Đông phóng đi. Mà tại một số quảng trường cùng trên đường phố, rất nhiều Cửu Châu Phong Vân các người chơi, cùng bốn đại liên minh bố trí tai mắt, đều tại tỉ mỉ quan sát lấy thành bên trong tình huống. Hòa Bình thành tình huống bây giờ là, các người chơi hiện tại tụ tập khu vực đại bộ phận tập trung ở đông nửa thành. Mà lại tất cả đều đang không ngừng phóng tới cửa đông. Dẫn đến nguyên bản thuộc về thiên mệnh trận doanh tây nửa thành bây giờ trống rỗng một mảnh. Dựa theo linh giới hệ thống quy tắc, Hòa Bình thành cho tới bây giờ đều không phải là một cái hoàn chỉnh thành thị. Tòa thành thị này nắm giữ hai tòa phủ thành chủ thiết lập. Cho nên nói, các người chơi muốn tấn công chiếm toàn bộ Hòa Bình thành. Nhất định phải đem hai tòa thành thị phủ toàn bộ cầm xuống. Xem ra vô cùng khó khăn. Nhưng là hiện tại đối với thiên mệnh trận doanh các người chơi tới nói, bọn họ chỉ cần một lần nữa chiếm lĩnh thiên mệnh đế quốc phủ thành chủ, liền có thể đoạt lại đối tây nửa thành trưởng khống. Chí ít có thể lấy khống chế tây nửa thành ba mặt thành tường. Để ngoài thành thiên mệnh người chơi không đến nổi ngay cả thành tường cũng không dám tới gần. Đồng thời còn có thể lập tức khống chế thuộc về tây nửa thành ba tòa cửa thành. Phải biết, Hòa Hình thành trung gian bị một đầu linh hà ngăn cách. Hai tòa nửa thành mỗi người nắm giữ ba đạo cổng thành. Chỉ bất quá trận doanh chiến mở ra về sau, chiến đấu chủ yếu tập trung ở tây nửa thành bên này. Đông nửa thành xưa nay chưa từng xảy ra qua tranh đấu mà thôi. Cho nên Lý Minh bố trí xuống kế hoạch rất đơn giản. Chỉ cần Hoàng Triều Lang Huyết chỉ huy quân đoàn các người chơi thừa thế xông lên cầm xuống tây nửa thành quyền khống chế, như vậy nửa cái Hòa Bình thành thì có thể thuận lợi trưởng khống tại trong tay mình. Sau đó mượn nhờ trong thành thị những cái kia cầu lớn làm điểm phòng ngự. Có thể đánh thì tiến lên đem chọn tòa thành thị chiếm cứ xuống tới. Không thể đánh lời nói, thì lấy cầu lớn vì điểm phòng ngự, ngăn cản địch nhân xông vào tây nửa thành liền có thể. Lý Minh hiện tại chính là nhanh chóng hướng về Phạm Hoa vị trí tiếp viện đi qua. Mà Hòa Bình thành bên trong tay mắt cũng đã phát ra tin tức. Nội thành người chơi số lượng trên diện rộng giảm bớt, riêng là tây nửa thành đã là nửa cái thành trống không. Một tên tai mắt theo nội thành xông ra, lập tức đem tin tức chuyển đạt cho chờ đợi ở ngoài thành thiên mệnh người chơi. Cái này người chơi liền đem được đến tình báo phát cho chính mình lão đại. Rất nhanh truyền đến Lý Minh nơi này. Rất tốt, lang thúc, các ngươi có thể hành động, nhưng nhất định muốn cẩn thận. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, ta chỉ đem một thành quân đoàn đi công chiếm phủ thành chủ. Còn lại quân đoàn toàn bộ đi các nơi cầu lớn phía trên bố trí phòng vệ. Có đầy đủ thời gian để cho ta phá hủy bia đá. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu, lập tức cùng U Lan Nữ Đế tiến hành thương lượng. Tối tăm trong địa đạo, các người chơi giơ bó đuốc chiếu sáng hai bên vách đá. U Lan Nữ Đế mang theo các trưởng lão cùng Hoàng Triều Lang Huyết bọn người. Một đường đi đến trong địa đạo một chỗ nhìn như phổ thông trước vách đá. Nàng vươn tay, trong lòng bàn tay lam sắc quang mang lập lòe. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam lơ lửng ở giữa không trung. Ta lấy linh tộc tộc trưởng tên, mở ra tổ tiên sở thiết phong ấn, mời tổ tiên bảo hộ bản tộc an bình. U Lan Nữ Đế nghiêm mặt cầu nguyện nói, bạch, quả cầu ánh sáng màu xanh lam trực tiếp bay về phía trên thạch bích. Trong chốc lát trước mắt trên thạch bích một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam lập lòe. Nơi này vách đá thế mà còn có kết giới bảo hộ. Đợi bổn tọa mở ra kết giới về sau, cơ quan liền sẽ tự động mở ra. Chung quanh đây tất cả thông đạo đem tạm thời mở ra 5 phút đồng hồ. Các ngươi phải nắm chặt thời gian tiến vào. U Lan Nữ Đế quay đầu nhìn về phía Hoàng Triều Lang Huyết, đa tạ Nữ Đế các hạ, chúng ta minh bạch. Hoàng Triều Lang Huyết tranh thủ thời gian phất phất tay, để thuộc hạ các người chơi nắm chặt tản ra. Trước đó U Lan Nữ Đế đã đem nơi này cơ quan bố trí đại khái tình huống nói cho hắn biết. Thì cùng bọn hắn tối hôm qua tại trong địa đạo phát hiện tình huống một dạng. Rất nhiều nơi có vẻ như ẩn giấu đi cửa thông đạo vị trí. Chỉ không cách nào tìm tới mở ra cơ quan. Hiện tại hắn minh bạch, những thông đạo này thì bày ở chỗ này, mà lại số lượng rất nhiều. Nhưng mở ra cơ quan chỉ có một cái, lại bị linh tộc kết giới bảo hộ lấy. Một khi mở ra về sau, tất cả thông đạo toàn bộ mở ra, tại Hoàng Triều Lang Huyết chỉ lệnh dưới. Tất cả Hoàng Triều quân đoàn các người chơi toàn bộ tụ tập ở trong đường hầm chỗ có cơ quan vị trí. U Lan Nữ Đế vung tay lên, màn ánh sáng màu xanh lam bắt đầu hướng về vách đá trung tâm co vào lên. Cuối cùng hội tụ một vòng màu xanh lam vòng tròn, âm âm, trong địa đạo từng trận trầm đục. Mặt đất hơi run rẩy lấy, những cái kia hư hư thực thực cất giấu cơ quan vách đá. Bỗng nhiên xuất hiện từng cái vết nứt, vách đá hướng một bên hoạt động, lộ ra vô số hướng lên thềm đá cửa động, nắm chặt tiến vào cửa động. Ta sẽ phái ra các trưởng lão giúp đỡ bọn ngươi trưởng khống nội thành cơ quan. U Lan Nữ Đế nói ra, đa tạ các hạ. Hoàng Triều Lang Huyết kinh hỉ vạn phần, mọi người cùng nhau hướng về cửa động lao ra, nguyên bản chen chúc trong địa đạo trong nháy mắt bóng người tiêu tán. Liền trống rỗng lên, U Lan nữ đế đứng ở đằng xa, mắt thấy các người chơi cùng các trưởng lão toàn bộ biến mất. Trên mặt cái này mới lộ ra vẻ tươi cười. Thân là linh tộc tộc trưởng, nếu như trên tay nàng vứt bỏ Hòa Bình Thành, nàng tất sẽ thành linh tộc tội nhân. May mắn lần này còn có thể tiến hành đền bù. Nàng không có tiến vào thông đạo, chỉ là đứng tại chỗ nói bên trong yên tĩnh chờ đợi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.